Khi tu bát nhã ba la mật, không thấy Phật pháp nên tìm cầu, pháp phàm phu cần xả bỏ. Không thấy phải trừ sạch pháp phàm phu, không thấy tâm chứng biết Phật pháp. Phật dạy, hay lắm, tốt lắm. Này Văn Thù, ông đã nói một cách hết sức sâu xa rõ ràng về tướng bát nhã ba la mật, là pháp ấn mà chư đại Bồ Tát cần tu học. Đến hay những hàng thinh văn duyên giác, hữu học, vô học, cũng không được rời bỏ ứng chứng này để tu đạo quả. Này Văn Thù, nếu có ai vừa nghe được pháp này, tâm không kinh hoàng, sợ hãi, phải biết rằng người này đã từng vuông trồng nhiều thiện căn trước 1000 Đức Phật, cho đến đã cũng gieo trồng công đức trước 100000 ức Đức Phật mới có đủ khả năng nghe pháp bát nhã ba la mật này mà không thấy tự run sợ. Văn Thù Sư Lợi bạch Phật: Bạch Thế Tôn, con muốn nói thêm ý nghĩa của bát nhã ba la mật. Phật đáp: Được, ông hãy nói đi. Bạch Thế Tôn, khi tu bát nhã ba la mật, không thấy pháp nào là nên trụ, cũng không thấy cảnh giới là nên giữ lấy hay buông bỏ. Tại sao thế? Vì các đức Như Lai không thấy tướng trạng của cảnh giới chư Phật, thì làm gì lại nắm giữ cảnh giới thinh văn duyên giác phàm phu? Khi ghi giữ tướng nghĩ tưởng, cũng không giữ tướng không thể nghĩ lường được. Tự chứng pháp không ngoài lĩnh vực trí thức cũng không thấy các pháp có chừng ấy tướng trạng. Hàng đại Bồ Tát tu tập được như vậy là đã từng cúng dường vô lượng 100000 muôn ức các đức Phật, vun trồng các căn lành nên mới có đủ khả năng lãnh hội được pháp bát nhã ba la mật sâu xa mà không sanh tâm sợ hãi. Thưa Thế Tôn, lại nữa, khi tu bát nhã ba la mật không thấy bị trói buộc hay được cởi mở, đối với hạng phàm phu, đối với người trong ba thừa, cũng không thấy tướng trạng sai biệt. A Di Đà Phật, con xin kính thành thầy. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vừa qua thì các chư tôn đức cũng như là đại chúng cư sĩ có mặt trong room đã nghe cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp đọc về phần văn kinh. Bây giờ thầy sẽ phân tách mỗi cái văn kinh ra và thầy sẽ giảng theo cái từng phần. Bởi vì cái phương pháp mà tu bát nhã của ngài Văn Thù rất là cao siêu, rất là diệu dụng. Do đó nếu mà thầy giảng mà không có chia cái phẩm kinh ra thì quý vị khó vào. Thầy mong tất cả quý đại chúng dùng thân căn, nhĩ căn thanh tịnh để mà nghe cái phần kinh này. Nhiều khi quý vị là những cái bậc mà pháp khí, khi nghe xong quý vị có thể liễu ngộ được trong cái phần này. Khi tu bát nhã ba la mật, không thấy kẻ ra ân, người báo ân. Nghĩ cho kỹ, hai tướng này đều bình đẳng, không phân biệt. Cái người mà tu hạnh bát nhã là cái hạnh tu mà chân như bình đẳng. Quý vị hiểu cái chữ chân như bình đẳng không? Cái chữ chân như bình đẳng này là khi nào quý vị phá được cái mạt na thức thì cái sự bình đẳng này nó mới đến với tất cả quý đại chúng. Cái hạnh này nó có công năng là tiêu trừ mọi vọng tưởng tốt xấu, cao thấp, sang hèn. Người mà nói rằng mình tu bát nhã mà vẫn còn trụ trong cái tướng phân biệt thì người đó, thầy xin nói là chỉ đứng ngoài cổng nhìn vào chân như Phật tánh của chính mình mà thôi. Như quý đại chúng đều biết là người đời mà khi họ thi ân thì ít lắm họ cũng cầu được cái quả phước. Nếu mà họ không cầu cái người mà họ thi ân đó đền đáp lại thì họ phải cầu cái quả phước cho chính họ trước. Nhưng mà ngược lại ở đây, đối với tất cả những chi vị Bồ Tát, bởi vì những vị này nhã pháp đã tiêu vong, nhã pháp tiêu vong tức là những vị này hoàn toàn không còn bị nhã pháp nó trói buộc nữa. Khi mà ngã pháp tiêu vong thì cái tướng phân biệt nó không còn hiện hữu. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ rằng hầu hết chúng sinh bây giờ, thầy cũng như tất cả quý vị đều dùng cái ý tưởng, mà cái ý tưởng đó trong cái kinh Phật gọi là vọng tưởng. Khi mà tướng phân biệt không còn hiện hữu thì mọi pháp tốt xấu không còn trói buộc tâm của các ngài. Do đó khi thi ân không thấy thi ân và không có lòng mong cầu người báo đáp lại. Đây chính là bố thí thắng diệu trong Bát Nhã Ba La Mật dạy. Hầu như quý vị thấy rằng trong cái phương pháp mà các thầy dạy về cái phương pháp bố thí Ba La Mật, có nghĩa là không thấy có người bố thí và cũng không thấy có người nhận của bố thí. Đây chính là Bát Nhã Ba La Mật. Ở phần này cũng là một trong những cái phần đó. Có nghĩa là khi tu Bát Nhã thì không thấy kẻ ra ăn và người báo cái ăn đó lại. Và bây giờ kế tiếp, khi tu Bát Nhã Ba La Mật không thấy Phật pháp nên cầu. Pháp phàm phu cần xả bỏ. Không thấy tâm phải trừ sạch pháp phàm phu. Và không thấy tâm chứng đắc Phật pháp. A Di Đà Phật, cái chỗ này, câu này rất là có ý nghĩa và quan trọng. Phần đông tất cả đại chúng thấy rằng cái người mà bắt đầu tu phát tâm mà tu hành đó, thì hầu hết là từ cái sự tướng bên ngoài để mà vào đạo. Ít có người nào mà tự động mà phát tâm bồ đề mà tự nhiên đi từ vô tướng mà đi vào tâm hết. Hiếm lắm. Cái này là hiếm lắm. Chỉ có những bậc đại Bồ Tát, các ngài thương chúng sinh trở lại thôi. Mà những vị này là phải từ ở trong cái bậc mà thập địa Bồ Tát, phải bậc cao. Còn từ mà dưới cái thập địa Bồ Tát thì cũng chưa có thể nào phát tâm mà từ vô tướng mà đi vào trong cái bản thể chân tâm được. Một cái bằng chứng rõ ràng là trong cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, tất cả đại chúng đều đã thấy rằng Đức Phật đã hỏi ngài A Nan như sau: Ông A Nan, ông đã thấy điều gì mà ông xả tục xuất gia vào trong giáo pháp của Như Lai? Thì bấy giờ ngài gia A Nan mới thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, do con thấy tướng Thế Tôn có 32 tướng thanh tịnh trong sạch, thân thì kim sắc vàng rồng sáng chói, do đó con phát tâm xuất gia. A Di Đà Phật, quý vị thấy ngài A Nan dễ thương không? Trình bày sự thật. Đây không phải là sự ngộ vô thường, không phải là ngộ cái pháp của xuất thế gian, mà cái chỗ này là ngộ cái tướng của Đức Phật mà phát tâm đi tu. Như vậy thì quý vị thấy ngộ cái tướng. Có nhiều vị hồi đó giờ chưa bao giờ đến chùa, nhưng mà vừa đến chùa dòm lên cái đức tướng của Đức Như Lai trang nghiêm uy nghi đầy đủ, tự nhiên phát cái tâm tu hành. Do đó chúng sinh cái sự tu hành nó phát tâm là từ cái sự có tướng mà vào. Như vậy thì đại chúng thấy rằng câu trả lời của ngài A Nan rất là chân thật. Người đời bây giờ phát tâm tu phải từ sự tướng mà lành vào ở trong Phật tánh. Nhưng mà ngược lại, những cái bậc mà đăng địa Bồ Tát là quý vị biết là từ thất địa Bồ Tát trở lên. Những bậc mà đăng địa Bồ Tát, bởi vì các ngài do nhiều kiếp phát tâm tu hành, xả ly được mọi tướng của vạn pháp, nên mới nói được lời chân ngữ này. A Di Đà Phật, có nghĩa là quý vị nói được cái sự bình đẳng này là quý vị đã tu nhiều kiếp rồi, quý vị mới rời bỏ được những cái sự tướng mà quý vị nói về cái chân ngữ này. Và lời này là do chính ngài Văn Thù Sư Lợi Pháp Dương Tự nói ra. Nên câu này mà trong gươm Quán Thế Âm Thiền Viện Đạo Tràng, đại chúng nào mà tỏ ngộ được thì thầy bảo đảm tâm vị này mặc dầu mang cái thân tướng phàm phu, nhưng mà tâm đã tương đồng mười phương chư Bồ Tát vậy. Một vị Bồ Tát còn trụ trong pháp thì sẽ bị pháp trói buộc. Còn dùng tâm phân biệt mà chọn pháp, những cái bậc mà đại sĩ, các ngài là những bậc thánh, do đó các ngài không có trụ pháp giống như chúng sinh, mà các ngài xả bỏ pháp, nghĩa là rất là mau. Những cái pháp mà phàm phu, pháp thánh, các ngài đều dùng cái tâm Bát Nhã, dùng cái trí, căn bản trí mà các ngài lần lượt các ngài đi vào. Đại chúng cũng nên nhớ một câu như vậy: chư pháp vô ngã. A Di Đà Phật, quý vị nào đã từng mà học Phật pháp thì quý vị thấy rằng thường thường Đức Phật nói là chư pháp vô ngã, tức là muôn pháp của vạn vật nó đều không có cái bổn ngã của nó. Như vậy mà hôm nay mình tự để cho cái bổn ngã của nó có, để nó trói buộc của mình. Như vậy thì mình tu không có thể đến nơi được. Vì vậy mà người tu hạnh bát nhã ba la mật đa, ngoài thì lìa các tướng, trong thì vô vi thanh tịnh. Do đó không thấy một pháp phải tìm cầu, và một cái pháp nào cần xả bỏ. Câu này quý vị đại chúng thấy rõ ràng điều đó. Bởi vì khi mình còn dùng cái thức tâm, hay là mình có thể nói là cái ý tâm, thì tất nhiên là mình sẽ bị tối buộc. Bởi mình chưa có dùng cái tâm bát nhã. Quý vị dùng cái tâm bát nhã, quý vị sẽ thấy mình không còn bị một cái vật gì mà tối buộc. Bây giờ thì Phật dạy rằng, khi mà Ngài Văn Thù nói điều đó, thì Phật dạy rằng, hay lắm, tốt lắm. Này Văn Thù, ông đã nói một cách sâu xa, rõ ràng về tướng bát nhã ba la mật, là một pháp ấn mà chư Đại Bồ Tát cần tu học. Đến ngay hàng thinh văn, duyên giác, hữu học, vô học, không được bỏ rơi cái ấn chứng này để mà tu học. Như vậy qua cái lời nói của Đức Phật, thì quý vị thấy rằng Đức Thế Tôn, Ngài đã ấn chứng cho cái lời của Ngài Văn Thù Bồ Tát là chân thật ngữ. Mà lời chân thật ngữ thì nó có lợi ích cho muôn loài chúng sinh. Thượng thì thật là từ cái bậc mà Đại Bồ Tát, trung là bậc vô học thanh văn duyên giác, và hạ là cái hàng hữu học. Ba cái nghĩa hạng này, thượng, trung, hạ, đều không thể rời bỏ cái pháp này mà để vào được đạo. Như vậy thì quý vị thấy cái đoạn kinh này nó rất là quan trọng. Bởi vì người nào mà tu bát nhã mà vẫn còn dùng tâm phân biệt để mà đi vào trong cái thực tướng bát nhã, thì dầu người này tu hành muốn vạn kiếp, phàm phu vẫn phàm phu, trải qua vô lượng kiếp chẳng được lợi ích gì cả. A Di Đà Phật. Quý vị thấy câu này rất là quan trọng. Người nào mà dùng tri kiến của phàm phu mà để đi vào trong cái trí bát nhã, thì dầu cho quý vị trải qua vô lượng kiếp, thì quý vị vẫn nằm ở trong cái tướng của phàm phu. Bây giờ thì Đức Phật nói tiếp như thế này. Này Văn Thù Sư Lợi, nếu có ai vừa nghe được pháp này, tâm không kinh hoàng sợ hãi, phải biết người này đã từng dung trồng thiện căn phước đức trước 1000 Đức Phật, cũng như gieo giống công đức trước 100000 ức Đức Phật, mới có đủ khả năng nghe pháp bát nhã ba la mật này mà không tự thấy run sợ. A Di Đà Phật. Quý đại chúng lắng lòng nghe, cái câu này rất là hay. Tại sao vậy? Tại sao Phật nói như vậy? Thường thường thì quý đại chúng thấy cái tâm của mình nó thấy một cái vật gì mà nó thấy ghê sợ là tự nhiên nó rung lên. Chẳng hạn như bây giờ trong cái hàng mà phụ nữ, có nhiều người rất sợ con sâu. Khi mà những cái vị phụ nữ này đi cắt những hàng cây, vô tình thấy một con sâu lông đen thôi là quý vị này tự nhiên là rung cuốn lên hết. Và nhiều có nhiều vị mà yếu hơn nữa là những vị này lại có thể là té xỉu nữa. Như vậy thì trong cái thế gian rộng lớn này, nó có muôn loài thiên ma quỷ mị. Mà những loài thiên ma quỷ mị thì nó thường lấy ác và nó hại người, nó làm cái hạnh nghiệp công đức của nó. Quý vị thấy thiên chủ cõi trời Tha Hóa Tự Tại Thiên, những vị đó không có tu nhiều, nhưng mà những vị đó lấy công đức của tất cả những quý vị mà tu mà vẫn còn nằm ở trong cái tham chấp. Mà quý vị nào mà tham chấp đó là quý vị khi tu thiền đó, quý vị nhập vào những cảnh giới mà thiên ma nó tự tạo ra đó, là quý vị sẽ vướng vào cảnh giới đó, và sau cùng là mình làm cái người nô lệ cho thiên ma đó. Tất cả những công đức quý vị nó lấy sạch hết. Bởi loài thiên ma do cái hạnh nghiệp nó không được lành, do đó khi mà nó nghe những cái lời chân như bát nhã này thì nó sẽ hồi hộp và nó run sợ lắm. Giống như là những cái kẻ mà họ ăn trộm hay là họ giết người, họ chỉ cần thoáng thấy qua cái hình dáng của người cảnh sát thôi là ở đây là họ đã run sợ rồi. Thì ở đây cũng vậy, lý bát nhã là một cái chân lý cao tuyệt vời. Thành ra những cái người nào có những cái hạnh tâm mà còn ác, có những cái hạnh tâm mà còn hại người, thì họ sẽ run sợ trước những cái lời chân lý này. Cũng như vậy, giống như một người mà bị bệnh mắt, khi họ đứng trước một cái mặt trời chiếu sáng thì cái việc đầu tiên là họ phải bịt cặp mắt lại và tìm cách lẩn trốn. Quý vị nào có bệnh đau mắt, quý vị mới thấy, quý vị khi mà ra đứng trước ánh sáng mặt trời đó, quý vị nhìn mặt trời cái nó chiếu sóng lòe, ở trong cái mắt quý vị bao nhiêu cái lần chớp nó chớp chớp chớp làm cho quý vị chịu không nổi, nhức đầu. Do đó quý vị phải tìm cách lẩn tránh. Bởi vì cái câu này Đức Phật cũng dùng để mà ấn chứng, mà cái ấn chứng đầu tiên để biết người tu cái hành Bát Nhã Ba La Mật. Và ngài Văn Thù Sư Lợi thì ngài cũng đã nói pháp yếu đến tận cùng, và người mà ngộ được cái tánh Bát Nhã này sẽ phát lòng tinh tấn vui mừng, tâm không còn hoảng sợ nghe pháp. Quý vị thấy rõ điều này, chẳng hạn như ngày hôm nay tất cả đại chúng đều đến cái đạo tràng Quán Thâm Thiền Viện với cái gì? Với cái tâm rất là hoan hỷ vui mừng, tại vì quý vị biết rằng đêm nay sẽ được cùng thầy để được nghe những cái pháp âm của thầy. Mà pháp âm này từ đâu? Đâu phải là của thầy đâu, pháp âm này từ kim khẩu của Đức Như Lai. Thành ra thầy biết rằng quý vị rất là thanh tịnh và trong sạch thanh tịnh trong cái đạo tràng Quán Thế Âm. Mà khi mà quý vị có cái lòng như vậy thì quý vị thấy sao? Khi mà thấy thầy vừa vào ở trong cái room, thầy vừa phát âm là cái lòng quý vị thấy vui mừng ngay lập tức, phải không? Thì ở đây cũng vậy, đối với cái nghĩa của Bát Nhã, mà những người nào mà thấy cái nghĩa Bát Nhã mà tự nhiên trong tâm chợt nổi lên cái sự kinh hoàng khủng khiếp sợ hãi thì biết đây là cái người ác, họ chưa tu nhiều, thành ra họ mới gặp cái lý Bát Nhã, tự nhiên họ giống như là có một cái sự dị ứng, họ bị chống lại, họ hoảng sợ. Do đó người nào mà nghe được cái kinh Bát Nhã này thì Đức Phật đã thọ ký như thế nào? Đức Phật đã thọ ký rằng cái người đó đã từng gieo cái thiện căn phước đức trước 1000 vị Phật, và gieo muôn hạnh công đức trước 100.000 muôn ức các đức Phật. Như vậy quý vị thấy rằng cái hạnh Bát Nhã này hạnh rất cao, mà người đã từng gieo cái thiện căn, đã từng nghĩa là gieo cái phước đức thì mới có thể nghe được mà lòng hoan hỷ. Bây giờ thầy đặt cái vấn đề, tại sao người tu Bát Nhã phải dung trồng thiện căn trước ngàn Phật mới khởi tâm, mới không khởi cái tâm kinh hoàng hoảng sợ? Tại sao Đức Phật không nói rằng cái vị này đã khởi tâm thiện căn trước 500 vị Phật, trước 700 vị Phật, hay là trước 800 vị Phật, mà phải nói rằng 1000 vị Phật? Quý vị nghe rõ ràng tại sao Đức Phật nói điều đó. Khi mà dùng cái chữ thiện căn thì tất nhiên là vị này đã từ khước những cái hạnh, chẳng hạn như không sát sanh nè, không trộm cướp nè, không tà dâm nè, không nhiễu hại tất cả muôn loài chúng sinh nè. Cái chỗ này mới gọi là thiện căn. Và cái người mà hành cái thiện căn như vậy đó phải là được nhuần đức mà trải qua nghĩa là một thời gian rất là lâu xa thì mà trong tâm mới có đầy đủ cái tính tâm để mà nghe cái hạnh Bát Nhã Ba La Mật này. Còn bằng không cái tâm mình nó sẽ run sợ hoảng sợ. Lý do tại sao Đức Phật nói rằng 1000 Đức Phật là như thế này? Thường thường thì quý vị nói rằng chư Phật thì có trong 3 đời, phải không? Quá khứ, hiện tại và vị lai. Như vậy thì trong thời quá khứ thì có Trang Nghiêm Kiếp. Trong cái thời Trang Nghiêm Kiếp thì có 1000 vị Phật đã thành đạo quả. Chẳng hạn như quý vị thường đọc về cái phẩm mà sám hối, thì trong cái thời quá khứ có Đức Phật như là Tỳ Bà Thi Phật, Tỳ Xá Phù Phật, Thi Khí Phật. Đó là trong cái thời mà kiếp Trang Nghiêm. Bây giờ nói về cái thời mà hiện tại, là trong cái thời hiền kiếp này, thì trong cái thời hiền kiếp này cũng có 1000 Đức Phật ra đời. Mà Đức Thích Ca Mâu Ni Phật của mình chỉ mới là vị Phật thứ 4 thôi. Như vậy thì trong cái hiền kiếp này sẽ còn tất cả là 996 vị Phật nữa sẽ thành tựu cái đạo quả chánh đẳng chánh giác ở trong cái hiền kiếp này. Như vậy thì quý vị thấy rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là vị Phật thứ 4, tiếp theo đó là Đức Phật Di Lặc là vị Phật thứ 5, tiếp theo đó là Sư Tử Phật là vị Phật thứ 6, và kéo dài trong một cái hiền kiếp này là phải 1000 vị Phật đúng. Như vậy thì một người mà gieo cái thiện căn phước đức trong một cái ngàn vị Phật như vậy, quý vị thấy rằng công đức có lâu xa không? Rất là lâu xa, rất là nhiều. Và bây giờ nói về cái thời kỳ thứ 3 là thời kỳ mà của vị lai. Trong cái thời kỳ này thì gọi là tinh tú kiếp. Trong cái thời mà tinh tú kiếp đó, nó cũng phải có 1000 vị Phật ra đời. Vì vậy biết đâu ở trong cái hiền kiếp này có những vị Phật mà trong cái hàng đại chúng đây nha. Tại vì 1000 vị Phật luôn mà. Thành ra biết đâu quý vị có ở trong cái phần của hiền kiếp. Rồi nếu mà vị nào mà không có được ở trong cái hiền kiếp, thì biết đâu quý vị sẽ nằm ở trong cái phần mà tinh tú kiếp là ở vị lai, cũng có 1000 vị Phật ra đời. Như vậy thì tất cả quý đại chúng thấy rằng thời gian mà các đức Phật trao truyền chánh pháp và thành tựu là 1000 vị Phật là thời gian rất là lâu xa. Cũng như quý vị thấy rằng thời gian mà Đức Phật Thích Ca nhập Niết Bàn, đợi Đức Di Lặc Bồ Tát từ trên cung trời đấu sức mà để giáng hạ xuống để mà thành Phật, một thời gian trải qua gần 60 triệu năm. Quý vị thấy lâu xa không? Và cái thời gian đó là chúng sinh từ nghĩa là 84.000 tuổi từ từ giảm xuống còn khoảng 80 tuổi. Rồi lúc đó Ngài Di Lặc mới xuống trần. Bởi vì vậy cái người mà đã gieo trồng thiện căn trước 1000 vị Phật là một thời gian lâu xa. Và trong khoảng thời gian này, người đó đã đầy đủ tín tâm, đã tiêu diệt được những cái niệm ác nghiệp ở trong tâm của mình. Và hiện tại thì họ toàn là những cái niệm trong sạch. Do đó khi mà họ nghe đến cái phương pháp Bát Nhã, cái hạnh tu Bát Nhã là họ hoan hỷ, họ không có lòng hoảng sợ mà còn hoan hỷ và còn họ còn phát cái tính tâm dũng mãnh hơn nữa. Thầy mời quý đại chúng nghe cái phần này tiếp. Lúc bấy giờ thì Ngài Văn Thù Sư Lợi mới bạch với Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, con muốn nói thêm ý nghĩa của Bát Nhã Ba La Mật. Có nghĩa là Ngài Văn Thù từ là lúc mà thầy khởi đầu thầy giảng cái kinh Bát Nhã cho đến cái ngày hôm nay, thì những cái ý của Ngài Văn Thù Ngài nghĩ rằng cũng chưa đầy đủ. Ngài muốn nói đến cái tận cùng của Bát Nhã. Do đó Ngài mới xin Đức Thế Tôn là Ngài muốn nói thêm cái nghĩa ý Bát Nhã này. Thì bây giờ Đức Phật mới nói: Được, ông hãy nói đi. Bây giờ thì Ngài Văn Thù mới thưa rằng: Bạch Đức Thế Tôn, khi tu Bát Nhã Ba La Mật, không thấy pháp nào nên trụ, và cũng không thấy cảnh giới nào nên giữ lấy hay là buông bỏ. Tại sao thế? Vì các Đức Như Lai không thấy tướng của cảnh giới, tất cả pháp cho đến không thấy cảnh giới của chư Phật, thì làm gì lại nắm giữ cảnh giới, huống gì cảnh giới của thanh văn, duyên giác và phàm phu. Như Đà Phật, cái đoạn kinh này rất là hay. Thầy mời quý đại chúng nghe cho thật kỹ để cho quý vị thấy rõ điều này. Như vậy thì đoạn kinh này là Ngài Văn Thù Sư Lợi, Ngài muốn nói đến cái cứu cánh tận cùng của cảnh giới chân tâm. Trong cái cảnh giới mà tận cùng của chân tâm thì không có một pháp nào mà trói buộc, cũng như không có một cái cảnh giới nào để mà nắm giữ. Nói đến cái cảnh giới của chư Phật thì các vị Bồ Tát mà tu về cái mật hạnh của Bát Nhã Ba La Mật, các ngài còn phải buông bỏ, huống gì là những cảnh giới của thanh văn, duyên giác, phàm phu mà các ngài bám víu. Người mà tu mà không có học đủ cái hạnh của Bát Nhã thì khi tu đó họ thường chấp tướng, chấp cảnh. Do đó mà khi mà họ ngồi thiền đó để mà định tâm đó, thì họ xa tham đắm vào những cái cảnh giới huyền diệu. Có những cái vị tu thiền đó, họ không có những cái vị minh sư hướng dẫn. Do đó khi mà họ tu đó, họ coi một vài quyển sách rồi họ tu. Họ tu cái họ bắt đầu họ tham đắm cái cảnh giới mà họ đi vào. Mà cảnh giới này thì do ai tạo nên? Thầy xin trình bày tất cả quý đại chúng. Quý vị đại chúng ngồi ở trong thiền định mà những cảnh giới nó dệt ra là do ông vua mà Tha Hóa Tự Tại Thiên, tức là Thiên Ma Ba Tuần đó. Nó tạo ra để chi? Nhiều khi nó giả ra cảnh Phật, nhiều khi nó giả ra những cảnh rất là thắng diệu. Nó để dẫn dụ, và đôi khi cái người mà hành trì cái phương pháp tu thiền này, họ phải ở lại cảnh giới đó và họ làm nô lệ cho loài thiên ma này mãi. Bởi vì cảnh giới đó nó đẹp quá, nó thắng diệu quá. Khi quý vị đi đến thăm viếng một cảnh giới nào nó đẹp quá, quý vị dòm so sánh lại cảnh thế gian không bằng. Thì giờ có một vị thiên vương nào đến, sao con thấy sao cảnh giới của cõi trời này đẹp không? Thì quý vị thưa ngay: Bạch, đẹp quá, con muốn xin ở lại. Thì lúc đó là quý vị ở lại. Thì bây giờ quý vị ở lại thì bây giờ cái thân xác ở tại thế gian sao? Ở lại thế gian nó mất đi cái tâm rồi thì nó giống như là nó bị điên loạn. Nhưng mà cái thân nó vẫn còn sống. Do đó do cái vấn đề mà trạng thái của tâm lý, trạng thái của vật lý, do đó nhiều khi nó bốc những đồ ăn mà nó không control được. Cái tâm đã mất rồi, cái tâm đã vướng vào cảnh giới của trên coi cảnh trời thiên ma rồi. Thành ra cái thân này nó ăn là theo cái vật lý và tâm lý của thân thôi. Do đó nó bốc những cái đồ ăn gì nó cũng ăn hết. Nó nói những cái lời vô nghĩa, tại không còn ai cùng trô nữa. Đó là cái chỗ mà tu mà mình không có biết được cái lý bát nhã. Cái chỗ mà mình tu mà không có những cái người minh tâm kiến tánh hướng dẫn mình, thì mình sẽ lạc vào ở trong những cảnh giới này. Nhưng mà ngược lại, khi mà một người thật sự ngộ được bản tánh bát nhã, thì tâm chân như của họ hiện tiền ngay lập tức. Quý vị biết rằng cái người mà tu bát nhã, mà khi mà họ ngộ được cái lý bát nhã rồi đó, là cái pháp thân của họ viên mãn liền. Pháp thân của họ dung tròn là đầy đủ ở mười phương liền. Bởi vậy quý vị tu thì lâu, nhưng mà quý vị chứng ngộ và thành Phật rất là nhanh, trong một cái sát na thôi. Nhiều khi mình tu một A Tăng Kỳ Kiếp, hai A Tăng Kỳ Kiếp, ba A Tăng Kỳ Kiếp, nhưng mà thời gian chứng ngộ của mình chỉ cái khải móng tay thôi là đã chứng ngộ rồi. Mà khi pháp thân của tất cả quý đại chúng mà nó đã đạt được cái lý bát nhã rồi, thì nó an trụ vào trong cảnh giới nghĩa là rất là to lớn, vô lượng vô biên. Khi đó thì ai có thể pháp nào và ai có thể trói buộc được cái bản tâm của mình? A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ điều này không? Thành ra cái lời của Ngài Văn Thù, Ngài nói cái câu này, đáng làm cái khu vàng mà thước ngọc, để mà mình tự đo lấy cái bản tâm của mình trên con đường tu học. Và ngoài ra, Lục Tổ Huệ Năng Ngài cũng thường nói, khi mà Ngài nói trong cái hành tu bát nhã, Ngài nói như sau: tu bát nhã mà tâm không dính cảnh, thì sanh diệt không khởi. Như là Phật đại chúng thấy rõ ràng ha. Tu bát nhã mà tâm không dính cảnh thì sinh diệt không khởi. Như thì sanh diệt, tu bát nhã mà tâm dính cảnh, A Di Đà Phật, thầy nói lại, tu bát nhã mà tâm dính cảnh thì sinh diệt sinh khởi. Thì lúc đó cũng như là nước mà nó nổi sóng. Do đó mình không có vượt được sinh tử luân hồi. Quý vị thấy cái quả đầu tiên mà của người tu không? Cái quả đó là quả gì? Cái quả đó là quả tu đà quần. Mà quả tu đà quần, tại sao gọi người đó là tu đà quần? Bởi vì cái người tu đà quần là người đó đã ly được sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp. Người đã ly được sắc, thinh, hương, vị, xúc pháp của thế gian mới gọi là tu đà quần. Lục Tổ Huệ Năng lại nói tiếp: ngược lại, nếu tâm người tu mà lìa cảnh, thì không có sự sinh diệt nó xảy ra, thì lúc đó như nước lưu thông, trôi chảy thẳng đến bờ bỉ ngạn. A Di Đà Phật. Lời này không phải của thầy, mà lời của Tổ Huệ Năng. Một vị đại thiền sư chứng đắc đến cái tâm mà minh minh như như của Bát Nhã, Ngài mới nói được câu này. Người mà mê muội thì miệng thì thường niệm Bát Nhã, nhưng mà đương lúc mà niệm như vậy đó thì tâm nó lại vọng động, do đó sanh ra muôn ngàn tướng trạng trói buộc. Vì vậy mà thầy nói với quý vị hoài, kể cả tu niệm Phật tâm muội cũng vậy đó. Tu là tu ở trong tâm, chứng là chứng ở trong tâm. Do đó nhiều người họ tu miệng họ niệm Phật nhiều lắm, nhưng mà trong tâm họ không niệm, do đó họ không chứng. Do đó họ tu lâu mà họ không chứng được tâm muội. Quý vị tu là phải miệng niệm mà tâm trì, thì quý vị mới chứng được tâm muội. Mỗi một cái niệm Nam Mô A Di Đà Phật, tâm mình phải lắng nghe, nghe rõ ràng trọn cái câu đó, lần hồi cái tâm của mình mới thanh tịnh. Còn nếu mà mình miệng mình niệm mà tâm mình nghĩ xa xôi đâu đó, hay là nghĩ ngày mai như thế nào đó, thì làm sao quý vị vào được ở trong cái cảnh giới đại định của tâm muội. Còn như người hành giả nào tâm thường niệm mà hành bát nhã, thì tâm sẽ được viên thông, gọi là chân thánh. Mà tu như thế thì gọi là tu hạnh bát nhã ba la mật. Đây là lời của Lục Tổ Huệ Năng nói rõ ràng. Quý vị thấy rõ không? Bây giờ thì Ngài Văn Thù bạch Phật tiếp như vậy: không suy nghĩ tướng nghĩ tưởng, cũng không suy nghĩ tướng không nghĩ tưởng, tự chứng pháp không. A Di Đà Phật, cái chỗ này khó quá phải không đại chúng? Không suy nghĩ tướng nghĩ tưởng, mình nghĩ tưởng mình diệt nó thì được rồi. Mà ở đây Đức Văn Thù lại nói nữa: không suy nghĩ tướng không nghĩ tưởng. Mà A Di Đà Phật, cái chỗ này thiệt là cái chỗ mà dễ nghĩa là khó vào, nhưng mà cũng rất là dễ vào nếu quý vị hiểu. Thường thường mình suy tưởng, mình mới nói rằng tâm tôi suy tưởng, tôi bỏ ly cái tướng suy tưởng này, thì đó là một rồi đó. Nhưng mà ở đây Ngài Văn Thù nói mình khởi tưởng cái tướng mà ly bỏ cái tướng khởi tưởng đó cũng không phải nữa. A Di Đà Phật. Thầy mong rằng ở trong cái Zoom quán thăm thiền viện có những bậc pháp khí, mong rằng quý vị sẽ hiểu được cái lời này. Ngoài lãnh vực của trí thức thì không thấy các pháp có chừng ấy tướng trạng. Hàng Bồ Tát tu tập được như vậy là cúng dường vô lượng trăm nghìn muôn ức các Đức Phật. Như vậy thì hồi đó giờ quý vị thấy rằng mình làm mọi công đức nào là tô tượng, rồi mình làm là cúng chùa. Như vậy mà công đức vẫn không bằng mình tu cái tướng Bát Nhã Ba La Mật. Tại sao vậy? Đâu có gì lạ đâu. Quý vị tu tướng Bát Nhã Ba La Mật thì trong hiện đời quý vị sẽ đắc được cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Mà đắc được cái quả này thì quý vị cứu độ được muôn ngàn muôn số, vô số các chúng sinh. Như vậy mới gọi là trả ơn chư Phật ba đời và mười phương. Còn bằng không quý vị chìm đắm ở trong cái sinh tử luân hồi. Và đồng thời cái người mà chứng được cái lý Bát Nhã đó, họ mới có thể là trả thâm ân của chúng sinh. Quý vị nên nhớ rằng khi mà mình sanh lợi trên cái thế giới con người này, hay là mình sanh lên cõi trời đó, mình đã nhờ ân của chúng sinh rất là nhiều. Những thiên chúng ở trên cái cõi trời cũng là chúng sinh. Những thiên chúng, những cái chúng sinh ở tại thế gian này cũng là chúng sinh. Từ nghĩa là manh áo mình mặc, từ tầm tơ những vị đó dệt, từ cái hộp gạo những vị đó dung trầm, thì quý vị biết rằng mình không tu thôi mà mình đã thọ cái công đức đó rồi. Đừng nói chi mình là người tu sĩ. Mình là người tu sĩ, mình nhận của cúng dường biết bao nhiêu là của chúng sinh Phật tử. Mà ngày hôm nay mình tu không đắc đạo, mình tu mà mình còn bị tham sân si nó chi phối, mình thấy rằng mình có oán hận mình không? Rất là oán hận. Bởi vì vậy mình tu mà chứng đạo thì mới trả được cái thâm ân của chư Phật mười phương. Mình mới trả được thâm ân của tất cả chúng sinh vô lượng vô biên kiếp đã nuôi cái thân mạng của chính mình. Và một điểm mà rất là quan trọng khi mà quý đại chúng học Bát Nhã. Quý vị muốn tu cái hạnh Bát Nhã đó, Ba La Mật đó, thì đầu tiên đó, mình tập cho cái tâm của mình nó không có trụ cảnh. Có nghĩa là quý vị vẫn con mắt quý vị vẫn thấy, tai vẫn nghe. Nhưng mà thấy nghe đó nhưng mình không có khởi những cái niệm để tự mình trói buộc lấy mình. Tất nhiên là không khởi tâm trụ cảnh. Tức là mình không trói buộc. Và cũng không khởi tâm xả ly cảnh. Tức là mình được giải thoát. Quý vị thấy rõ ràng không? Suy ngẫm cái điều này đi. Quý vị nào mà tu học, quý vị nên suy ngẫm cái điều này. Quý vị sẽ thấy rõ ràng. Bởi vì trên đường tu đó, mình không có ngồi bắt chân kiết già lại. Và mình không có quán pháp đó. Thì Phật Pháp không hiện tiền. Quý vị muốn Phật Pháp hiện tiền. Và muốn mình được minh tâm kiến tánh. Thì quý vị phải quán pháp từ trong tâm. Ở trong tâm mình đủ muôn vạn pháp hết đó. Pháp không phải từ ngoài vào mà nó từ trong tâm nó phát khởi ra. Đến cái phần này thì đại chúng nào ở trong đạo tràng quán thâm thiền viện mà đạt được cái ý này, tức là quý vị đã đạt được cái miền đất niên diễn của chính mình, tất nhiên là đã thấy được cái Phật tánh của mình. Ngoài ra đối chúng sinh không khởi tâm phân biệt với phàm phu, với thánh nhân, với Bồ Tát, như vậy thì mới thật sự là bình đẳng. Thường thường quý vị thấy, đừng nói chi trên thế gian này, mình thấy những người mà đến thăm viếng mình, họ có danh, họ có tiền, mình khởi tâm khác liền. Họ từ từ đằng xa, họ chưa đi đến nữa là mình ở đây mình lo đứng dậy rồi. Mình lo chạy vô trong cái chỗ mà nấu nước, mình lo nấu nước để mình đãi rồi. Và ngược lại mình thấy một cái người họ nghèo, thật nghèo á, họ mới về đằng xa họ tới, mình ở đây mình tìm cách mình không muốn tiếp rồi. Đó là cái tâm phân biệt của chúng sinh. Cái tâm này là cái tâm mình nên bỏ. Cái tâm này là cái tâm rất là nhỏ. Tâm này không thể nào mình đi vào trong cái đường mà tu Bát Nhã Ba La Mật được hết. Mình phải khởi cái tâm bình đẳng. Coi phàm phu, thánh nhân, Bồ Tát đều bằng với nhau. Quý vị nhìn được cái điều này quý vị mới thấy rõ ràng. Các chư tổ ngày xưa nói đúng. Như Lục Tổ Huệ Năng ngài nói sao? Đừng nói chi, đến vua mà mời, nghĩa là Tổ Huệ Năng cũng không đến giàu nữa. Thì quý vị thấy là những bậc mà đã đạt đến cái chỗ mà không cảnh không tâm rồi thì đâu có cái gì mà nó chướng bận đâu. Còn nếu mà quý vị chưa đạt được, nghe vua mời là quý vị mừng lắm rồi à, trong tâm khởi kỳ này vô trong hoàng cung nhất định dùng ba tấc lưỡi giảng thuyết cho ông nghe, mà ông chịu rồi ông tôn lên làm quốc sư đó, thì lúc đó mà mặc sức. Đó là tâm phàm phu. Tâm của thánh nhân là cái tâm này luôn luôn khởi xướng là độ tất cả muôn loài chúng sinh. không bỏ sót một chúng sinh nào hết. Đó mới gọi là tâm của Bồ Tát. Người mà đạt được tướng tạng mà như Ngài Văn Thù vừa nói đây, dầu bề ngoài cái vị đó vẫn mang cái tướng phàm phu, thân là nhục thân của cha mẹ sanh thành, nhưng mà tâm của những người này họ đã nở qua vô sanh rồi. Thầy có làm bài kệ như thế này. Bây giờ nếu mà khi mà tâm mình đã nở qua vô sanh thì như thế nào? Thì quý vị nghe bài kệ của thầy này nghe. Bây giờ thì tùy duyên cứu độ chúng sinh. Thấy không? Lúc đó là mình tùy duyên, có người có duyên với mình thì mình cứu độ họ, để đưa họ đến cái bờ giải thoát, đưa những cảnh giới mà mình đã đạt được, trong cái lý bát nhã mình đã thấu đạt được, đó là tùy duyên mà cứu độ chúng sinh. Không duyên ngủ nghỉ chẳng phiền một ai. Nếu mà không duyên thì mình ở chùa, đóng cửa chùa ngủ nghỉ, đói thì ăn, khát thì uống, đó là không duyên, phải không? Mặc người trụ cảnh liên đài, mặc cho thiên hạ ở ngoài họ nói hay, nói giỏi, nói luôn đến cái cảnh mà cực lạc nữa. Còn ta tự tại trăng cài vô sanh. Quý vị thấy không? Người ta nói gì nói nhưng mà tâm mình thì sao? Tâm mình trăng cài vô sinh, có nghĩa mình đạt được cái quả vô sinh rồi. Nó không còn cái gì mà nó thấm như trong tâm mình nữa. Không còn cái gì mà nó trói buộc mình nữa. Tự tại vô vàng. Thầy mong rằng cái bài pháp của Lý Bát Nhã Văn Thù đêm nay giúp cho đại chúng phát cái tâm tu hành, phát cái sự tín tâm kiên cố. Và thầy chắc chắn rằng nếu quý vị cố gắng hành trì cái pháp Bát Nhã Ba La Mật thì quý vị sẽ đạt được cái Phật quả, không trong hiện kiếp thì cũng ở trong cái tương lai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.